Đế Vương, chương 59, Ly Thu, góc truyện audio.com. Kỳ Huyên vẫy lui mọi người, đi đến thẳng bàn ngồi xuống, bưng tách trà lên uống một ngụm trà, xong mới quay về phía Trảm Liêm đang quỳ gối một bên, khởi đi. Tạ bệ hạ, Trảm Liêm thản nhiên nói, sau đó đứng dậy. Trảm Liêm, ngươi chắc đã biết trẫm tìm ngươi đến làm gì? Kỳ Huyên buông chén trà, mở miệng hỏi. Trảm Liêm dừng một chút, thản nhiên nói, hồi bệ hạ, Ly Vương đã lâu không liên hệ với Tiêu Nhân ạ. Bao lâu? Kỳ Huyên nhíu mày hỏi. Hồi bệ hạ ước chừng hơn tháng. Trảm Liêm nghĩ nghĩ, mở miệng đáp. Kỳ Huyên trầm ngâm một hồi, mở miệng nói. Trảm Liêm, trẫm hy vọng ngươi có thể đi một chuyến. Vâng, Trảm Liêm không hỏi nhiều, nhanh chóng nhận lời. Kỳ Huyên cầm ra một phong thư giao cho hắn, trịnh trọng dặn dò cần phải giao đến tận tay Ly Vương. Trảm Liêm lĩnh mệnh mà đi. Kỳ Huyên thở dài một hơi, chỉ hy vọng chuyện giữa Ly Vương cùng Ly Phi không quá căng thẳng, Ly Quốc không thể loạn, bằng không thì Vân Thành bên cạnh cũng chịu ảnh hưởng. Qua mấy ngày, Kỳ Huyên tự mình thẩm vấn Hình Bộ Thượng Thư, sau đó phán xử Trảm, đồng thời có vài quan viên, bởi vì cấu kết với Hình Bộ Thượng Thư cũng nhận hình phạt hoặc bị lưu đày. Nhất thời triều dã thượng hạ dung chuyển, mọi người không hề nghĩ đến, Hình Bộ Thượng Thư lại cấu kết với Tư Thủy, có ý đồ ám sát bệ hạ, sau đó hồi phục lại Thư Quốc. Nay bệ hạ anh minh, sớm phát hiện ra âm mưu của Hình Bộ Thượng Thư thật sự là trời thương Đại Kỳ Vương triều. Sau khi giải quyến Hình Bộ Thượng Thư và Thư Thủy, Kỳ Huyên mới thở dài nhẹ nhõm, nay đã trừ được Thư Quốc và Vân Quốc, loạn thần tặc tử cũng đã nhổ tận gốc. Hắn cầm bản đồ ra dê ra, nhìn bản đồ của Đại Kỳ Vương triều, ngón tay xẹt qua Vân Thành và Thư Thành, hắn rốt cuộc đã thực hiện được lời hứa với chính mình, sáp nhập Vân Quốc và Thư Quốc vào Đại Kỳ Vương triều. Kỳ Huyên tưởng rằng mình sẽ thực kích động, nhưng trên thực tế, giờ phút này trong lòng thập phần bình tĩnh, hắn thu hồi bản đồ, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Trước đây hắn tâm tâm niệm niệm chuyện thống nhất thiên hạ, sau khi biết mình có tình cảm với Yến Quy, tâm niệm ấy dần dần không còn trọng yếu nữa, cho nên hắn mới dẫn thiết kỵ binh đến chinh phạt Vân Quốc và Thư Quốc rồi dừng lại chứ không tiến bước nữa. Hắn đã báo thù cho đời trước, lại còn thu được trung thần lượng tướng, còn diệt được Vân Quốc và Thư Quốc, nay hắn đã có thái tử, chỉ cần thái tử lớn lên, hắn đã có thể buông gánh nặng trên vai xuống. Hắn biết Yến Quy kỳ thật không quan tâm quyền thế, sở dĩ liều mạng như thế cũng chỉ vì hắn, vì Đại Kỳ Vương triều, đối với Yến Quy cách hồi báo duy nhất là vĩnh viễn ở lại làm bạn bên cạnh đối phương. Trong triều bởi vì hành động của Kỳ Huyên mà thanh trừ được không ít đại thần có tâm nổi loạn, còn những người khác cũng trở nên cảnh giác cẩn thận hơn. Sau khi nhổ đi thế lực của Hình Bộ Thượng Thư, trong triều trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều, cũng an ổn hơn nhiều. Nhưng ông trời tựa hồ không muốn cho Kỳ Huyên quá thanh nhàn, triều đình vừa mới khôi phục an bình, hậu cung lại xảy ra chuyện. Người gây chuyện không ai khác chính là Lục công chúa của Ly Quốc bị gả đến Đại Kỳ Vương triều, cũng là người thay thế Lý Uyển Nhi trở thành hoàng hậu, Ly Thu. Lúc trước Kỳ Huyên lợi dụng Ly Thu, đưa Lý Uyển Nhi đến cho Kỳ Tuyền, sau đó không chú ý lại nữ nhân này nữa, không nghĩ tới đối phương cũng có chút năng lực. Góc truyện audio.com, mua được cung nữ và thị vệ của hắn. Xem ra hắn quá chủ quan rồi, tưởng hậu cung đã ở trong lòng bàn tay mình, giờ lại bị Ly Thu tìm được khe hở chui qua gây sóng gió trong hậu cung. Ly Quốc Lục công chúa sau khi gả đến Đại Kỳ Vương triều, liền bị giam lỏng trong tầm cung hoàng hậu, trong mắt người ngoài, nàng là chủ hậu cung, là hoàng hậu cao cao tại thượng. Nhưng chỉ có nàng mới biết, nàng thời khắc lo lắng, sợ sẽ sống không qua ngày mai. Nàng vốn tưởng rằng, bệ hạ của Đại Kỳ Vương triều sẽ nhanh chóng ban chết cho nàng, ai ngờ nàng ở trong Phượng Thụy Cung ngày qua ngày vẫn không thấy thánh chỉ đến. Từng ngày trôi qua, lo lắng của nàng dần buông xuống, tâm tư bắt đầu lung lay, chỉ cần nàng sống một ngày, sẽ nghĩ biện phái liên hệ với người của ca ca cho bọn họ đến giải cứu mình. Ly Thu hạ quyết tâm, bắt đầu mượn sức của cung nữ trông coi nàng. Nguyên bản khi Ly Thu bị đưa đến Phượng Thụy Cung, huyệt đạo trên người bị điểm, không nhúc nhích được cũng không thể mở miệng. Nhưng dần dà, huyệt đạo tự động được cởi bỏ, nàng cũng khôi phục lại năng lực mà hành động. Nhưng nàng không dám để người khác biết, vẫn giả bộ không thế làm gì, cẩn thận quan sát bốn phía, xác định bệ hạ chỉ giam lỏng nàng, nàng bắt đầu mượn sức người xung quanh. Kỳ Huyên giam lỏng Ly Thuy trong Phượng Thụy Cung, lấy lý do là hoàng hậu không khỏe cần dưỡng bệnh, không cho ai tiếp cận Phượng Thụy Cung, ở ngoài cũng có rất nhiều thị vệ canh gác. Bởi vì hắn sơ sẩy lại còn chủ quan, nghĩ rằng Ly Thu sẽ không làm bậy gì, cho nên cũng không lựa chọn cung nữ phái đến bên cạnh Ly Thu cho cẩn thận Phượng Thụy Cung, dù sao cũng bị trông coi ngày đêm, không sợ đám cung nữ có thể rời đi. Cho dù đám cung nữ phát hiện ra Ly Thu là giả, thì nàng cũng sẽ không dám để lộ ra. Chưa nói đến người khác có tin nàng hay không, bị mật này nếu bị một cung nữ nho nhỏ như thế để lộ ra, thì nàng còn có đường sống không? cho nên Kỳ Huyên cũng không lo lắng kia vài cung nữ để lộ ra chuyện gì, lại không nghĩ đến Ly Thu lại thu phục được các nàng. Ly Thu thân là muội muội của Ly Khuynh, thủ đoạn tâm cơ cũng không thiếu, muốn mượn sức vài cung nữ thì không khó. Mấy cung nữ kia, đúng như Kỳ Huyên dự đoán, lúc phát hiện Ly Thu là giả cũng làm ngơ như không biết, thế nhưng vì Ly Thu chủ động tiếp cận, các nàng bắt đầu dao động. Ly Thu thêm mắm thêm muối vào thân thế của mình, thậm chí nói cả chuyện Lý Uyển Nhi thay mình gả cho Thụy Vương, các cung nữ mới nghe thì sợ đến mức hồn phi phách tán, vài ngày qua đi cũng không dám đáp lời Ly Thu. Các nàng cũng từng suy đoán, Hoàng hậu nương nương chân chính đã đi đâu, thế nhưng sau khi biết chân tướng thì lại hoảng sợ, bí mật này mà truyền ra các nàng khẳng định sẽ mất mạng. Ly Thu thấy đám cung nữ hoảng sợ, sau mấy ngày thấy mình châm lửa đã đủ, liền tung cành ô liu ra, tỏ vẻ muốn che chở các nàng, sau này nếu trở lại Ly Quốc có thể mang các nàng theo. Ly Thu tỏ vẻ, Đại Kỳ Vương triều cùng Ly Quốc có minh ước, bệ hạ tuyệt đối không dám làm gì nàng, bằng không sao chỉ giam lỏng nàng mà không làm gì, chỉ cần có cơ hội, nàng sẽ rời khỏi hoàng cung. Nàng nói đến đẹp đẽ, làm mấy cung nữ kia sừng sốt, không bao lâu sau đã tin. Mượn sức được cung nữ rồi thì đến thị vệ canh cửa. Đối phó thị vệ rất đơn giản, mỹ nhân kế là đủ. Ly Thu phái một tiểu cung nữ bộ dạng xinh đẹp đến câu dẫn thị vệ này đương nhiên không phải chọn bừa, mà là có quan sát. Góc truyện audio.com mới đề ra mục tiêu. Ly Thu dạy cung nữ rất nhiều thủ đoạn, rất nhanh đã câu được thị vệ kia. Thị vệ bắt đầu giúp Ly Thu đưa tin, giải tin đồn trong cung. Cũng may vận khí Ly Thu tốt, lúc nàng bắt đầu hành động, Kỳ Huyên không ở trong cung, tất nhiên không để ý đến nàng. Lúc Kỳ Huyên về thì phải xử lý chuyện của Hình Bộ Thượng Thư, mới biết sóng gió nàng gây ra, thì cũng không thể vãn hồi được nữa. Kỳ Huyên thật sự bị nàng chọc tức đến phát cười, bất quá cũng trách chính mình, quên cả sự tồn tại của Ly Thu, nếu không phải nàng làm loạn hậu cung, hắn đã quên luôn cả chuyện nàng còn bị nhốt trong Phượng Thụy Cung. Ly Thu giải rác lời đồn, là nàng cùng Lý Uyển Nhi đổi chỗ, chẳng qua việc này quá mức tưởng tượng của nhiều người, không ai tin tưởng, hơn nữa sao bệ hạ lại giao hoàng hậu của mình cho đệ đệ chứ, từ xưa đến nay, có nam nhân nào tự nguyện đội nón xanh thế đâu. Cho nên lời đồn truyền đi hừng hực khí thế, lại không có người nào tin tưởng, đại gia cùng lắm coi chuyện này là chuyện giải trí lúc uống trà mà thôi, thuận tiện suy đoán bệnh tình của hoàng hậu nương nương một chút. Bởi vì Ly Thu giải rác lời đồn, khiến cho đại gia có hứng thú mà bắt đầu suy đoán bệnh tình của hoàng hậu, mọi người đều ngầm suy đoán hoàng hậu không ra ngoài được có thể là do đầu óc có vấn đề. Ly Thu không nghĩ đến, nàng nguyên bản muốn vạch trần Kỳ Huyên, lại khiến mình trở thành người có bệnh trong mắt mọi người, mà thị vệ canh giữ bên ngoài Phượng Thụy Cung, lại trở thành bằng chứng xác thực phòng ngừa hoàng hậu nương nương phát bệnh. Ly Thu vốn định liệu trước khẳng định có thể làm loạn hậu cung một phen, sự thật chứng minh, nàng thật sự đã làm loạn hậu cung, nhưng đây không phải kết quả mà nàng mong muốn. Bất quá nàng mệt mỏi hồ nháo một phen, lại giúp Kỳ Huyên có cớ danh chính ngôn thuận biếm hoàng hậu nương nương vào lãnh cung. Sau khi vào lãnh cung, sống hay chết cũng chỉ dựa vào một câu nói của Kỳ Huyên mà thôi. Dù sao Kỳ Huyên cũng chỉ có một thái tử, cho dù mẹ đẻ của thái tử bị phế cũng không ảnh hưởng đến địa vị của hắn, trừ Kỳ Chiêu ra Kỳ Huyên cũng không có đứa con nào nữa. Cho nên Kỳ Huyên vung tay, Ly Thu liền bị tống vào lãnh cung, vào lãnh cung không mấy ngày thì chết trong một góc hẻo lánh, mà cung nữ hầu hạ nàng cũng bị ném vào giếng cạn bên cạnh. Đối với người phản bội mình, Kỳ Huyên chưa bao giờ lưu tình, thị vệ tư thông với đám cung nữ kia cũng bị hắn xử trí, đến tận bây giờ, trong cung rốt cuộc mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Kỳ Chiêu năm nay đã 13 tuổi, những năm gần đây đi theo phụ hoàng học được rất nhiều đạo làm đế vương và cách trị quốc, dù mới tuổi thiếu niên nhưng đã có vài phần tư thế đế vương. Kỳ Huyên hồi đấy cũng đăng cơ lúc 15 tuổi, nay đến phiên Kỳ Chiêu, hắn định cho đối phương đảm nhiệm vào lúc 13 tuổi, làm cho Kỳ Chiêu hai mắt đẫm lệ ôm lấy Yến Quy không buông. Những năm gần đây, Kỳ Chiêu cũng biết phụ hoàng chỉ nghe lời Yến Thúc Thúc nói, cho dù Kỳ Huyên và Yến Quy không thân mật ngay trước mặt hắn, nhưng trực giác của hài tử cực chuẩn, mỗi lần phụ hoàng nổi giận, hắn lại chạy đến trốn sau lưng Yến Quy. Bởi vậy hiện tại biết được phụ hoàng cố ý nhường ngôi lại cho mình, Kỳ Chiêu bị áp lực tâm lý cực kỳ lớn, đương nhiên sẽ làm nũng cầu xin Yến Quy giúp đỡ, hắn không thể tin được phụ hoàng vậy mà tàn nhẫn như thế. Yến Quy nghe Kỳ Chiêu khóc kể. Góc truyện audio.com Trong lòng giờ khóc giờ cười, nhìn khuôn mặt có chút tương tự Kỳ Huyên của Kỳ Chiêu, trong lòng Yến Quy thở dài một tiếng, lôi kéo Kỳ Chiêu nhỏ giọng an ủi. Cứ việc Kỳ Chiêu không phải con ruột của Kỳ Huyên, thế nhưng từ nhỏ dưỡng bên người, tình cảm cũng thật sâu, đã qua nhiều năm như thế, Kỳ Huyên lẫn Yến Quy đều đã sớm xem hắn là con ruột của mình. Yến Quy thậm chí tự mình chỉ bảo võ nghệ cho Kỳ Chiêu, còn giao Yến gia quân lại cho đối phương, Kỳ Huyên cũng huấn luyện một đám ám vệ chỉ nghe mệnh đế vương Kỳ Chiêu. Kỳ Huyên đã sớm chuẩn bị rời khỏi cung, chỉ chờ Kỳ Chiêu lớn lên mà thôi. Những năm gần đây, hắn càng uể oải, ngồi trên long ỷ mà lòng đầy bất mãn. Chỉ có ôm Yến Quy, hắn mới có thể bình tĩnh, cho nên hắn đợi không kịp. Kỳ Chiêu mới 13 tuổi đã muốn thoái vị, mang Yến Quy đi dạo chơi tứ hải. Kỳ Tuyền cùng Lý Uyển Nhi nhận được thông chi của Kỳ Huyên, suốt đêm lợi dụng mật đạo vào cung. Từ năm Lý Uyển Nhi vào Thụy Vương phủ, Kỳ Huyên liền tạo ra một cái mật đạo để cho Lý Uyển Nhi dễ dàng tiến cung thăm hỏi Kỳ Chiêu. Hai người đi đến ngự thư phòng, chỉ thấy vẻ mặt cầu xin của Kỳ Chiêu, bái Yến Quy tố khổ. Lý Uyển Nhi khẽ cười một tiếng, đi ra phía trước. Chiêu Nhi đã lớn rồi, sao còn thích làm nũng thế? Mẫu thân, Kỳ Chiêu gặp được Lý Uyển Nhi, mắt sáng lên, liền bổ nhào vào lòng đối phương. Bởi vì Kỳ Chiêu thông minh cho nên chuyện Lý Uyển Nhi ra cung năm đó, Kỳ Huyên không gạt hắn, phụ tử nói chuyện suốt một đêm, nói hết sự tình bên trong cho hắn biết. Bất quá Kỳ Huyên cùng Lý Uyển Nhi đã đồng ý, không nói cho Kỳ Chiêu biết thân thế chân chính của mình, cũng chỉ có thể xin lỗi Kỳ Tuyền, nhưng Kỳ Chiêu là thái tử, thân thế của hắn, càng ít người biết càng tốt. Kỳ Tuyền có thể lý giải, chung quy Kỳ Chiêu cũng sẽ lên làm đế vương, thân thế của hắn nếu bị phát hiện sẽ bị người khác lợi dụng, đến lúc đó Đại Kỳ Vương Triều chỉ sợ lại không được yên bình. Bởi vậy cho tới hôm nay, Kỳ Chiêu vẫn không biết Thụy Vương mà hắn bình thường gọi là Hoàng Thúc mới là phụ thân chân chính của hắn. Cách chương.